Yêu Long Cổ Đế, chương 267, trăm vạn ma tinh thạch. Canh thứ 2, đóng ngoặc đơn chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nói đích thật không có sai, này nam tử trẻ tuổi tu luyện chính là phong hệ ma pháp chú trọng nhất cũng không phải là công kích cũng không phải phòng ngự, mà là tốc độ yếu đem Tô Hàn đổi thành nam tử trẻ tuổi tuyệt đối sẽ tại Tô Hàn đem phong vô nhai đánh giết trước đó, nắm cái sau cho cứu được. Hiu, nam tử trẻ tuổi kia nhìn chằm chằm Tô Hàn xem chỉ chốc lát chợt vậy mà quay người hướng phía nơi xa phóng đi. Tô Hàn khẽ nhíu mày, hắn quan tâm Liên Ngọc Trạch đám người sinh tử, cũng không có đuổi theo thân ảnh lấp lánh phía dưới, hướng xuống đất bên trên, nam tử trẻ tuổi kia lao ra thời điểm chỗ nổ tung lỗ lớn phóng đi. Hắn có thể cảm nhận được Liên Ngọc Trạch đám người còn có hơi thở tức tồn tại, mà khí tức của bọn hắn, ngay tại cái hang lớn này trong đó. Trên thực tế cũng đúng là như thế, thành chủ này phủ dưới mặt đất tự thành một cái không gian, bị thật sâu đào móc đi ra. Làm Tô Hàn lại tới đây thời điểm thấy được một cái to lớn tế đàn, cũng nhìn thấy một cái cao có 10 mét pho tượng, càng thấy được pho tượng trước đó, bị trói tại trên trụ đá Liên Ngọc Trạch đám người. Cái kia cột đá trong đó có ma lực tồn tại, Liên Ngọc Trạch đám người bị trói ở phía trên, liền như là trước đó thượng quan Minh Tâm bị đạo diệp dùng dây đỏ trói chặt một dạng, chút nào tu vi đều không thi triển ra được. Mà tại Liên Ngọc Trạch đám người bên cạnh còn có một cái đen kịt thâm thúy tựa như bầu trời đêm chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia, vẻn vẹn nhìn lên một cái tựu khiến người có loại hãm sâu trong đó xúc động. Đại ca ca, cái kia chính là bảo vật ta có cảm giác. Hương Nhi chỉ chiếc nhẫn nói. Ừm, Tô Hàn khẽ gật đầu. Các chủ, thấy Tô Hàn tiến đến, Liên Ngọc Trạch đám người nhất thời lộ ra nét mừng. Cho các chủ thêm phiền toái. Liễu Phong trên mặt lộ ra áy náy, thấp giọng nói. Từ tiến vào trục lộc chi môn bắt đầu chúng ta vẫn tại làm các chủ thêm phiền phức, sớm biết như thế còn không bằng không tiến vào. Như không phải là các ngươi mang đến cho ta cái phiền toái này, ta còn không phát hiện được cái này to lớn bảo khố đây. Tô Hàn cười một tiếng, cái này đích xác là một cái bảo khố, bởi vì từ khoảng cách Tô Hàn đám người chỗ không xa, đang có như là biển mênh mông tinh thạch đang phát tán ra đủ loại màu sắc. Những cái kia tinh thạch đều là từng cái thuộc tính ma tinh thạch. Vẹn vẹn liếc mắt một cái, liền ít nhất cũng có mấy trăm vạn, đều chất thành một tòa núi lớn, cái kia nồng đậm ma pháp nguyên tố ở phía trên bồi hồi. Ma tinh thạch đối với ma pháp sư tôi nói, là nhất định phải đạt được cũng phải dùng đến đồ vật. Như ở kiếp trước Tô Hàn sẽ không để ý, nhưng theo hắn trùng sinh đến nay, chưa từng thấy từng tới nhiều như vậy ma tinh thạch. Không hổ là ma thần thế giới, này còn vẻn vẹn một cái thanh dương cổ thành mà thôi, nếu là một cái nào đó cổ quốc quốc khố chỉ sợ ma tinh thạch còn muốn càng nhiều. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc hắn rất có tự mình hiểu lấy. Vẹn vẹn một cái cổ thành, đều có tam giai đại ma đạo sư tồn tại cổ quốc bên trong, chỉ sợ thật sẽ có pháp thánh xuất hiện. Pháp thánh cũng chính là thánh ma đạo sư, bị gọi tắt là pháp thánh, đến mức pháp thần, Tô Hàn cảm thấy rất không có khả năng, dù sao pháp thần cùng pháp thánh ở giữa, đó là như hào rộng chênh lệch, mong muốn theo pháp thánh tấn thăng làm pháp thần, thật là khó hơn lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn thời khắc này ma pháp sư tu vi, vẻn vẹn tứ giai đại ma đạo sư mà thôi, dù cho đột phá cũng bất quá là ngũ giai đại ma đạo sư, hắn mặc dù nắm giữ rất nhiều hệ ma pháp nhưng hắn còn không có đi đến nhường ma pháp xung hợp trình độ cho nên, hắn khẳng định không phải là đối thủ của pháp thánh. Cùng cấp bậc chiến đấu Tô Hàn có khả năng quét ngang, nhưng vượt cảnh giới, nhiều lắm là cũng chính là ngang tay, như bị nhiều người vây công, tất nhiên sẽ là thân tử đạo tiêu xuống tràng. Bọn hắn phải dùng các ngươi, để tế điện pho tượng này. Tô Hàn nhìn về phía pho tượng kia, phía trên này chỗ khắc họa, đúng là thánh ma cổ đế bộ dáng. Ừm, Liên Ngọc Trạch gật đầu. Pho tượng kia, bọn hắn vẫn luôn xưng là đại ma thần, liền như là long võ đại lục người, đối chân long kính ngưỡng. Nơi này thổ dân vô cùng căm hận chúng ta này chút kẻ ngoại lai, nói là chúng ta đem đại ma thần lưu cho bọn hắn bảo vật đều mang đi. Liễu Phong cũng nói, Tô Hàn sững sờ, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được cái kia phong vô nhai biết mình là kẻ ngoại lai thời điểm, hội như vậy cưu hận nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân. Bọn hắn cũng không nghĩ một chút, nếu bọn họ trong miệng đại ma thần đem những bảo vật này đều lưu cho bọn hắn mà nói, chúng ta như thế nào lại tiến đến. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, trợ giúp Liên Ngọc Trạch bốn người thoát khốn, chợt bàn tay vung lên, mỗi người đều cho bọn hắn 10 mai không gian giới chỉ. Đem những này ma tinh thạch đều mang đi, còn có những ma pháp kia khí cụ toàn bộ đều chứa vào không gian giới chỉ trong đó. Tô Hàn nói, vâng, bốn người đều là lộ ra thần sắc hưng phấn, không nói hai lời, phóng tới ma tinh thạch. Nơi đây không chỉ có rất nhiều ma tinh thạch còn có rất nhiều ma pháp khí cụ tuy nói cấp độ không đồng đều, nhưng đối với đồ thần các người mà nói tạm thời là đủ. Này loại khí cụ có rất nhiều vòng tay, có rất nhiều pháp trượng, có rất nhiều búi tóc, có rất nhiều vòng cổ. Tác dụng cũng là không đồng đều, có khả năng chứa đựng ma pháp nguyên tố, có khả năng tăng cường ma pháp công kích lực, có tự mang ma pháp, chỉ cần có ma pháp nguyên tố là có thể thuấn phát, cũng có thể vô hạn thi triển. Đối với đồ thần các tử dạ thần vệ cùng minh nguyệt thần vệ tôi nói, con này chút ma tinh thạch cùng ma pháp khí cụ, bọn hắn thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đám người liền như là sói vào bầy cừu, cấp tốc đem hết thảy ma tinh thạch cùng ma pháp khí cụ toàn bộ đều thu vào, liền cùng một chỗ đều không có còn lại. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tô Hàn lại đem tầm mắt đặt ở pho tượng kia trước đó, chậm rãi trôi nổi xoay tròn trên mặt nhẫn. Không do dự, hắn trực tiếp phất tay, đem chiếc nhẫn nhận được không gian chữ vật trong đó. Nơi đây không thể trì hoãn, đi, thu lấy về sau, Tô Hàn lại là mở miệng, mang theo Hương Nhi ở bên trong 5 người, đồng thời phóng tới xuất động huyệt hướng ra ngoài chạy đi. Cũng liền tại bọn hắn rời đi không lâu, một chiếc to lớn hư không chiến thuyền, theo không gian trong đó hiển hiện. Này hư không chiến thuyền chính là hư ảo, lại là hoàn toàn từ ma pháp nguyên tố chỗ ngưng tụ, cơ hồ đều đã đạt đến thực chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuyên thấu qua hư không chiến thuyền có khả năng thấy có vô số ma tinh thạch bày đặt tại chiến thuyền bốn phía, cũng chính là bằng vào này chút ma tinh thạch không ngừng tán phát ma pháp nguyên tố, mới có nhường hư không chiến thuyền năng lực phi hành. Trên chiến thuyền mặt đứng đấy trọn vẹn mấy trăm người, ở trong đó, liền có cái kia trước đó theo Thanh Dương cổ thành thoát đi nam tử trẻ tuổi. Kẻ ngoại lai sao, này nam tử trẻ tuổi trước người, đứng đấy một tên thân ảnh còng xuống lão già tóc vậy mà đều là màu tím, nhìn nơi xa tầm mắt nheo lại. Hắn hy vọng hướng phương hướng, đúng là Tô Hàn đám người lao nhanh phương hướng. Bọn hắn ở nơi đó, lão già chỉ về đằng trước thản nhiên nói, thánh đêm thi triển không gian phong tỏa, ngăn trở bọn hắn đường đi. Vâng, lập tức có một tên nam tử mặc áo đen đi ra. Quầng trăng, dùng địa hệ ma pháp cảm ứng vị trí của bọn hắn. Vâng, lại là một người đi ra, đây là người lão ẩu, hắn tóc hoa râm, gật đầu thời điểm, bàn tay đặt ngang mặt đất. Thiên linh, mưa xuống. Vâng, người thứ ba theo giữa đám người đi ra, hắn toàn thân trên dưới đều có một loại gợn sóng chuyển động, người này ở vào gợn sóng trung tâm, đều có chút thấy không rõ hắn bộ dáng. Như Tô Hàn bọn người ở tại nơi này, định sẽ khiếp sợ phát hiện, này đi ra ba người, mỗi một cái tu vi, đều là đạt đến lục giai đại ma đạo sư. Mà cái kia vẫn luôn tại mở miệng chỉ huy lão giả, hắn thực lực là thất giai đại ma đạo sư đỉnh phong. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.